Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306, bảo tàng kim tệ. Hai canh, công cộng bí cảnh, cấp 2, kim tệ vịnh, khiêu chiến đẳng cấp, 10 cấp 15 bí cảnh cảnh tượng, cỡ lớn thủ lĩnh quái vật, lão thuyền trưởng, cuồng bạo hình thức, long xa. Kỵ sĩ trưởng mục tập kích cơ, thương hội đầu mục giao hai lưỡi lãng nhân cầu thả bổ bí cảnh mở ra thời gian. 30 thiên bí cảnh vé vào cửa, 1.000 mai tổng võng tài tệ sản xuất, bảo tàng kim tệ, huyết mạch tư liệu sống, ma pháp tài liệu bảo tàng kim tệ, loại hình, tạp vật phẩm chất, lam sắc miêu tả, có chứa đặc thù lực lượng chân quý kim tệ. Có thể tại bí cảnh cửa hàng hối đoái chân quý vật tư. Trắng noãn bọt nước tại kim sắc dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt. Mềm mại bãi cát mang theo dương quang ấm áp khí tức. Âu âu, một cái hải âu từ bến cảng bằng gỗ trên bong thuyền bay vút mà qua. Thuận tiện ngậm trong mồm đi một mảnh thuyền đánh cá vừa mới bắt được cá xác đin. Thắng lợi trở về ngư dân chẳng muốn xua đuổi nó, mà là không ngừng kêu gọi nhân thủ đem cá lấy được chứa vào trong thùng gỗ. Mới vừa từ phương xa bến cảng qua thuyền hàng đang chậm chạp địa lái vào bến cảng. Phía trên trang hoàn toàn mới là hương liệu cùng mùi thuốc lá. Mà Dịch Thu ngay tại bến cảng trên bến tàu, lẳng lặng nhìn xem này mảnh bận rộn cảnh tượng, tại liên hệ Emma cùng Lép. Dịch Thu liền trực tiếp tiến nhập mới khai phá công cộng bí cảnh. Bất quá cùng mong muốn bên trong ác chiến có chút không quá đồng dạng. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh tường hòa an bình bờ biển bến cảng cảnh tượng. Người xứ khác, bối ngày thương hội thành viên. Còn là, những cái kia hết thảy nên bị treo cổ hải tặc. Ngay tại Dịch Thu không ngừng nhìn quanh thời điểm. Một cái chứa trọng giáp sĩ binh tìm đến hắn. Hắn có chút bất thiện mà nhìn Dịch Thu đầu chọc nói. Không, ta là một cái mạo hiểm giả. Dịch Thu hơi hơi híp mắt nói. Úp, hải tặc có lẽ sẽ không nói chính mình là hải tặc. Binh sĩ vỗ vỗ chính mình trường kiếm. Sau đó hung dữ mà nhìn Dịch Thu. Nghe, nếu như ngươi không phải là bối ngày thương hội thành viên. Liền lập tức cởi sạch quần áo ngươi chứng minh thân phận của ngươi. Lập tức, nếu như ngươi không muốn nếm thử ta. Phanh, Dịch Thu một quyền trực tiếp tướng sĩ binh chùy lật trên mặt đất. Với tư cách là một cái chiến dịch cảnh tượng thông thường chiến đấu sinh vật. Cũng chính là tục xưng tạp cá. Hắn có được 5 cấp tả hữu sinh vật đẳng cấp. Thế nhưng này không thể khiến cho hắn tại Dịch Thu nắm tay trước mặt bảo trì cỡ nào có lợi trạng. Thái, bị một quyền chùy lật mới là tình huống bình thường. Tình hình quân địch, nơi này có hải tặc. Đáng chết, ta xương cốt dường như đoạn. Bị một quyền chùy lật binh sĩ tại mộng bước vài giây. Nhất thời điên cuồng mà kêu to trợ giúp lên. Tuy chỉ là Dịch Thu dưới trạng thái bình thường một quyền. Cũng đủ làm cho người lính này gặp trọng thương. Bởi vì cao độ vấn đề, Dịch Thu nắm tay là đánh trúng hắn vai. Tay phải hắn lúc này đã mất đi chi giác. Đứt gãy xương cốt cùng thần kinh không ngừng truyền lại khó có thể chịu được đau nhức kịch liệt. Cảnh này khiến hắn nhịn không được kêu rên lên. Đương đương đương. Nhất thời bến cảng tường hòa bầu không khí bị trong chớp mắt đánh vỡ. Chói tai tiếng cảnh báo tại bến cảng vang lên, ngư dân cùng ô xin nhóm kinh hoàng địa thoát đi bến cảng. Một đội vũ trang chỉnh tề tuần tra binh sĩ nhanh chóng hướng phía bên này xông lại. Dừng tay, nơi này phát sinh chuyện gì? Vừa lúc đó, một cái cưỡi bạch mã kỵ sĩ dẫn theo một đại đội trưởng theo sát phía sau vệ binh chạy qua. Hải tặc, tên hải tặc này tập kích ta. Bị Dịch Thu nện lật trên mặt đất binh sĩ thống khổ địa chỉ vào Dịch. Thu nói, kỵ sĩ trưởng nhấc tay ý thức đằng sau binh sĩ dừng lại. Hắn cũng không có qua loa dưới mặt đất đạt mệnh lệnh công kích. Kỵ sĩ trưởng ngắn ngủi địa quan sát một chút Dịch Thu. Tuy Dịch Thu 9 điểm mị lực để cho hắn đối với Dịch Thu cũng không có hình thành cỡ nào chính diện. Mới bắt đầu ấn tượng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được Dịch Thu trong cơ thể bành bái sinh mệnh năng lượng. Đang nhìn đến Dễ Thu phần eo, Sùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang. Hắn ánh mắt trở nên hơi nhu hòa một ít, mặc dù tại Kim Tệ Vịnh không có Sùng Thiện Chi Thư. Thế nhưng kỵ sĩ trưởng gặp qua tương tự đồ vật, ta khó hiểu sự tình đầu đuôi. Bất quá ngươi tập kích bến cảng binh sĩ, lấy vương quốc pháp luật mà nói, ngươi đem bị bắt với tư cách là một cái tôn trọng từng hành xử chính nghĩa chi đạo kỵ sĩ. Ta sẽ dùng ta bổng lộc tới thay ngươi miễn trừ lần này hình phạt. Thế nhưng ngươi không thể tiến nhập thành trấn, ta có thể phái người cung cấp thanh thủy cùng đồ ăn. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nhìn xem Dịch Thu nói. Với tư cách là vương quốc bổ nhiệm Kim Tệ Vịnh kỵ sĩ trưởng cùng với đội cảnh vệ đội trưởng, hắn phải nghiêm khắc địa tuân thủ vương quốc pháp luật hành xử. Mặc dù hắn biết này rất có thể là một chỗ phía dưới binh sĩ ý đồ thu hối lộ bị đánh sự kiện, thế nhưng pháp luật chính là pháp luật. Nếu có người tố giác nhận hối lộ binh sĩ, hắn cũng đem dựa theo vương quốc pháp luật trừng phạt hắn. Không cần. Có lẽ ngươi biết hải tặc ở nơi nào? Dịch Thu nhìn xem kỵ sĩ trưởng nói, nếu như đối phương không có tiếp tục phát động công kích, hắn cũng không có quá lớn hào hứng đi công kích một cái trung lập bến cảng. Này cùng hắn giá trị quan không phù hợp, chẳng qua nếu như đối phương tiếp tục công kích, như vậy hắn không ngại tiến hành một hồi chém giết. Cùng ta là địch người, tức là ác đồ, hải tặc. Có lẽ tại trên biển, hoặc giả hứa tại cái nào đó không người nào biết đảo nhỏ. Biển rộng là như thế rộng lớn, có thể bao quát sở hữu tốt đẹp, hoặc là tà ác sự vật. Kỵ sĩ trưởng nhìn xem Dịch Thu nói, phải không? Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Dịch Thu nhìn phía xa đen ngòm treo cờ đầu lâu đội thuyền nói, oanh! Kịch liệt hỏa diễm tại bến cảng hừng hực mà thiêu đốt. Cuồn cuộn khói đen tựa như dữ tợn ma quỷ đang gầm thét. Nã pháo, ta muốn để cho hỏa lực bao phủ tất cả bến cảng. Lão thuyền trưởng đứng ở mũi tàu, tay phải hắn thượng loan đao trực chỉ Kim Tệ Vịnh. Tử vong, máu tươi cùng đồ sát. Ha ha ha, phanh. Lão thuyền trưởng dùng loan đao trực tiếp tước khai mở một lọ rượu rum. Hung hăng địa quán một ngụm nói, mục tập kích cơ, ta lại trở về. Lão thuyền trưởng trong ánh mắt lóe hiện lên cừu hận hào quang. Hắn đã đợi ngày hôm nay thật lâu. Chú ý tránh né, pháo tay tự do công kích. Oanh, kịch liệt pháo kích âm thanh cùng nồng đậm mùi lưu huỳnh trong chớp mắt tràn ngập cả tòa bến. Cảng, mục tập kích cơ nhanh chóng chỉ huy đội cảnh vệ tiến hành đánh trả. Dịch Thu nhìn xem tổng võng mô phòng, cũng không có bất kỳ nhắc nhở tin tức, nhưng là dựa theo một tháng bí cảnh thời gian đến xem. Không đến mức ngày đầu tiên liền bắt đầu hai đại thủ lĩnh giữa chém giết. Kỵ sĩ trưởng sinh vật đẳng cấp ít nhất tại 10 cấp trở lên. Hơn nữa có trên 100 cái 5 cấp vệ binh cùng càng nhiều số lượng hỏa thương thủ hộ vệ trong đó. Nếu như muốn chính diện đánh chết, thật là khó khăn sự tình. Mà với tư cách là tà ác trận doanh hải tặc, lão thuyền trưởng cũng giống như thế. Dịch Thu nhìn xem khói đặc cuồn cuộn bến cảng hãm vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ như thế nào bí cảnh bên trong thu lợi. Từ bí cảnh tin tức đến xem. Bảo tàng Kim Tệ hẳn là bí cảnh chính yếu nhất sản xuất. Thế nhưng không biết có phải hay không chỉ có đánh chết mấy người thủ lĩnh quái vật mới có thể rơi xuống. Lườm nhất nhãn đang tiến hành hỏa lực lẫn nhau ở hai bên. Dịch Thu bay thẳng đến bến cảng bên trong thị trấn nhỏ đi đến. Hắn không có hào hứng đi trợ giúp bến cảng tiêu diệt hải tặc. Hắn trừ ác chỉ là vì có chút ra hỏa chướng mắt. Làm việc thiện cũng là bởi vì Sùng Thiện Chi Thư ban thưởng. hắn có bản thân chuẩn bên cạnh cùng đạo đức tiêu chuẩn. Về phần kỵ sĩ trưởng theo như lời không thể tiến nhập thành trấn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn tuân theo bản thân quy tắc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.